Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Nhu Phong, tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Người cõi âm rời khỏi Dương Bạt sẽ có cảm giác gì? Bão Kê nương nương đã hơn một lần nghe chính miệng người cõi âm kể lại. Là lửa ấm bên mình thình lình vụt tắt, chớp mắt đã sa xuống hầm băng, từ đầu đến chân buốt cóng thấu xương thấu tủy, toàn thân tưởng chừng bị ngàn vạn mũi kim do băng kết thành châm ngập da thịt. Đó là điềm báo thối rữa. Nàng trông thấy Lý Nhu Phong đột nhiên dùng mình, dừng bước ngoái đầu, hoang mang xoay khắp bốn phía. Chẳng cần quá lâu, chàng bắt đầu luống cuống, chàng đã không thể đứng yên. Con người khi lo âu sẽ trở nên cuồng chân, bước loanh quanh vô định. Hai tầng thế giới đan cải trong chàng đảo loạn, đôi mắt chàng chứng kiến chuyện âm gian, bên tai chàng vang vọng tiếng dương thế, một khi tâm trạng rối bời, hai tầng thế giới này liền nhiễu động. Chàng bắt đầu va vào đoàn người nườm nượp nối đuôi lui tới trên phố chợ, nhận lấy vô số lời nhiếc mắng cay nghiệt. Chàng không dám dịch chuyển nữa, chàng gọi, nương nương. Nương nương, mỗi tiếng mỗi nôn nóng hơn. Phải chăng chàng luôn nghĩ, trong thế giới riêng mình trông thấy được kia, một quầng lửa như nàng là rất dễ tìm. Cái thế giới đen tuyền một màu với bao quỷ hồn phiêu đãng, một quầng lửa như nàng này, chỉ cần nằm trong tầm mắt của chàng thì chẳng lý nào có thể mất dấu. Nhưng Bão Kê nương nương biết chàng không còn thấy mình nữa. Nàng ngồi lọt thỏm giữa tàng lá rậm rạp của một cội hoè già. Loại cổ thụ nửa cây nửa quỷ mấy trăm tuổi này đều đã thành tinh, âm khí rất nặng. Đủ để bọc kín một Dương Bạt mới 20 năm như nàng. Bên đường vẫn lanh lảnh rộn vang những lời giao đầy vần điệu từ hàng dãy sạp, quán, từng tiếng bắt tay, nhanh chóng át mất giọng Lý Nhu Phong. Chàng gọi đến khô cổ, ho khan vài tiếng. Khi nhấc tay che miệng, chẳng biết phải chăng đã ngửi thấy đầu ngón tay mình bắt đầu bốc mùi thối rữa, chàng bất giác nôn khan. Bỗng đâu từ đầu đường có tên lưu manh nghênh ngang đi lại, hất chàng ngã nhào xuống đất. Bão Kê nương nương thấy chàng cúi gằm đầu, lọn tóc đen nhánh chợt như bị sương tuyết lan phủ, trắng hết quá nửa. Bão Kê nương nương thầm nghĩ nguy mất rồi, Lý Nhu Phong thế này là sắp biến thây ma. Một khi chàng đánh mất lý trí, chỉ sợ cả con phố này sẽ máu chảy thành sông. Đạo sâu ẩn trốn phố phường, nào ai dám chắc khu phố chợ này sẽ không xuất hiện cao nhân đạo gia muốn lấy mạng chàng. Nàng đang tính trèo xuống, thì thấy Lý Nhu Phong chậm chậm thả tay đang che mặt ra, cuối cùng thần sắc đã ổn định như cũ. Bão Kê nương nương thở phào, chợt ý thức mới rồi mình còn thấp thỏm âu lo vì Lý Nhu Phong. Nàng bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, phần tâm nhiệt tình cũng nhanh chóng nguội lạnh, sắt đá trở lại. Thừa lúc Lý Nhu Phong nhìn qua hướng khác, nàng nhảy khỏi cội hoè, tung người lên ngựa, phóng như bay vào ngõ nhỏ bên cửa Tây. Thẳng hướng Tây, đi qua hai con phố thì tới khu Lộc. Khu Lộc này ở vào thượng nguồn sông Tần Hoài, dưới thời Trừng Vương trị vì thì trong vùng có khoảng ngàn hộ gia đình. Phần lớn đều theo nghề nấu rượu. Tuy sau chừng ấy chiến loạn, số hộ đã giảm đi một nửa, song đây vẫn là nơi tụ tập nhiều phường rượu lớn nhất thành Kiến Khang. Vừa vào khu Lộc đã nghe hương rượu ngây ngất say lòng. Bão Kê nương nương đi thẳng đến một nhà bán rượu Lạc Dương. Rượu phương Bắc luôn rất mạnh và ngấm lâu, phường rượu của nhà này nổi danh với Bạch Đọa Xuân Lao, được tán dương là vị đậm hương nồng, đã uống ắt sẽ say, chọn con trăng không tình. Tương truyền từng có kẻ cướp bởi vì vừa uống đã say mà bị tóm gọn, từ đó dẫn tới một câu lưu hành trong giới hiệp khách giang hồ, chẳng sợ gì dương cung rút đao, chỉ duy sợ Bạch Đọa Xuân Lao. Chú thích Bạch Đọa Xuân Lao, theo Lạc Dương Giả Lam ký, Lưu Bạch Đọa thời Nam Bắc triều giỏi cất rượu, thứ rượu ủ từ lá dâu của ông ngon đến mức ai uống vào cũng phải say cả tháng. Thứ sử Thanh Châu trong một lần chở rượu này về thì gặp cướp, bọn cướp có được rượu lại uống say bất tỉnh rồi bị bắt. Bởi vậy rượu này còn có tên là rượu bắt cướp, được lưu truyền với câu, chẳng sợ gì dương cung rút đao chỉ duy sợ Bạch Đọa Xuân Lao, và tên Bạch Đọa Xuân Lao vang danh là loại rượu cực mạnh thời bấy giờ. Những khi trong túi rủng rỉnh, Bão Kê nương nương rất thường đến đây nên khá thân quen với tiểu nhị. Số tiền lấy từ chỗ Pháp Tuân vẫn còn dư kha khá, nàng dốc hết ra, gọi tiểu nhị dọn Bạch Đọa Xuân Lao thượng hạng cho mình. Tiểu nhị cười tít mắt. Nghe bảo nương nương lại vào phủ của Dương tướng quân à. Bão Kê nương nương không xem đó là châm chọc, chỉ cười nhạt đáp, bắt tin nhanh đấy. Nương nương là người tôi luôn ghi khắc trong lòng mà, sao có thể thiếu quan tâm được. Bão kê nương nương cười nhẹ, nàng nhìn quanh phường rượu thấy các ghế đều trống, ngoài mình ra thì chẳng còn ai khác, bèn hỏi, sao đêm nay vắng quá vậy? Ta thấy bên đầu phố kia đèn đuốc như ban ngày, trông tưng bừng lắm. Tiểu nhị than, thì phải vắng thôi, ngài không biết chứ, hôm nay Ngô Vương giá lâm bên quán kia, chẳng biết sao tự nhiên nổi hứng, nhất định phải tự sắn tay làm việc, còn để Vương Phi bán rượu, ra vẻ là gia đình thương nhân. Càng nhiều người mua thì ngài ấy càng vui, hồi đầu dân chúng cũng sợ lắm, nhưng về sau phát hiện mua rượu còn được thưởng tiền nên ùn ùn kéo nhau qua đó. Ngài xem đấy, bảo sao mà không tưng bừng. Bão kê nương nương rút một đôi đũa trong ống đũa, gõ ngược lên bàn để so cho ngay, rồi gắp lấy một hạt lạc bỏ vào miệng. Nàng bấm đốt tính toán, giờ tuất sẽ chết người. Nhớ đóng cửa sớm, tiểu nhị cười, tiết lộ thiên cơ, ngài không sợ trời phạt à. Bão kê nương nương lại ăn một hạt lạc, nhai ngon lành, phạt thì phạt thôi, có sinh tử nào mà ta chưa thấy qua, đã bao giờ ông thấy ta sợ chưa? Tiểu nhị nheo mắt cười, bưng rượu đến cho nàng. Đồ dùng uống rượu được xếp trên một khối ngọc bích cổ ram giáp, bên cạnh đặt vài nhành hoa rành rành. Ngọc và hoa, hai màu xanh trắng đan xen rất tinh tế. Tiểu nhị thấy bão kê nương nương trầm ngâm nhìn khối ngọc cổ thì cười giới thiệu, bạch đọa xuân lao vốn là phải chứa trong bình ngọc. Bữa trước tôi vừa có được một khối gạch hán đấy, bên trên chạm nổi năm chữ triện vuông. Ngón tay ông ta nhịp nhịp lên khối ngọc, lẩm nhẩm, Vĩnh Hòa năm thứ 9. Tôi nhớ trước giờ ngài thích mấy thứ bia đá khắc chữ, chuông vạc hay như này, nên muốn lấy ra khoe chút. Bão kê nương nương tự rót đầy chén, nốc một hơi cạn sạch, đoạn đặt cộp xuống bàn, hiên ngang nói, ông đừng hòng gạt tiền ta nữa. Từ hôm nay trở đi, nương nương ta không thèm ba cái thứ đấy. Tiểu nhị tủm tỉm châm đèn sáng trưng cả bốn góc phường để nàng thêm hứng thưởng rượu. Ông ta mời, đêm nay vắng khách thì ngài cứ uống thả cửa đi. Ban sáng bà nhà tôi bị ngã chật chân, tôi phải vào trông con giúp bà ấy đây. Bão kê nương nương nhắc, khoan, ông đóng cửa lại trước đã. Tiểu nhị ngó qua đồng hồ nước, còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ tuất, chưa biết chừng sẽ bán thêm được đấy. Nương nương canh tiệm hộ tôi nhé, dứt lời thì đi vào trong. Bão kê nương nương ngồi đây tự châm tự uống, nghĩ bụng, có rượu ngon mà không ai làm bạn thì đúng là tịch mịch. Nghĩ thế rồi lại uống nhiều thêm, chẳng mất quá lâu, quả có một người tới mua thật. Bão kê nương nương rời bàn, loẹt quẹt dây vải đi qua, uể oải hỏi, muốn mua gì vậy? Người kia lặng thinh, bão kê nương nương vừa ngước mắt thì không khỏi ngạc nhiên. Là một cô bé, thoạt nhìn chỉ độ 15-16 tuổi, đôi mắt sâu to tròn, sống mũi cao, nước da trắng hơn dân Ngụy rất nhiều. Cô bé này chắc là người Tây Vực, nghe nói bên Trường An, Lạc Dương có khá nhiều ca kỹ người Hồ như thế, nhưng Kiến Khang ở Giang Nam đây lại rất hiếm gặp. Cô bé này trông dáng người rất mượt mà, đầy đặn. Dù đã bọc áo dài kín bưng thì vẫn thấy rõ là có da có thịt, chứ không mảnh mai yểu điệu như các cô gái Giang Nam. Cô bé cũng đang nhìn thẳng vào nàng, giống như đã nhận ra nàng, trong mắt lại chưa ý trốn tránh. Bão kê nương nương mơ hồ nhận ra có gì đó khác thường, nhưng chẳng thể nói rõ. Nàng lặp lại câu hỏi, cô cần mua gì? Tiếng Hán của cô bé không sõi lắm, chỉ nhỏ nhẹ đáp, 5 cân bạch đọa xuân lao. Bão kê nương nương hơi ngạc nhiên với tửu lượng khá cao của cô bé người Hồ này. Nàng xách ra 5 vò rượu, dùng dây thừng cột thành một sâu đưa cho cô bé. Trên vách tường đã treo sẵn bảng gỗ viết tên rượu và giá cả bằng sơn son, cô bé lấy tiền ra đếm rồi đặt lên quầy. Khi nhận tiền, đầu ngón tay bão kê nương nương sượt qua tay cô bé, chợt thấy một sợi âm khí u ám quấn lấy đầu ngón tay, khiến nàng là Dương Bạt mà cũng phải rung mình. Cô bé lao nhanh ra khỏi phường rượu, chờ đến khi bão kê nương nương kịp phản ứng lại, đuổi theo thì cô bé đã mất hút vào màn đêm. Người cõi âm, cô bé này đúng là người cõi âm, thế mà lại có người cõi âm không muốn đến gần Dương Bạt như nàng. Nói vậy, lẽ nào trong thành Kiến Khang còn một Dương Bạt khác? Cửa phường rượu đóng chặt, khi ánh lửa bên ngoài rực sáng, nàng và tiểu nhị đã thổi tắt đèn trong phường, chỉ chưa lại vài ánh nến leo lét trên lối đi. Tiếng hô sát vang trời dậy đất, chúng dân gào khóc cắm đầu trốn chạy. Rất nhiều người đập cửa dọc đường, xin, cứu mạng. Bão kê nương nương và tiểu nhị cùng tự châm một chén, ngửa đầu nhắm mắt mà uống. Người nào mệnh nấy, loạn thế, mệnh trong tay trời. Bão kê nương nương lầm rầm, chẳng thể cứu mạng ai. Nàng đã ngà ngà say, có trừng tặc muốn ám sát Ngô Vương, phàm những nhà sáng đèn đều phải vào lục soát, gặp kẻ mặc áo đen, giết. Hung tàn như thế, chắc chắn là lính của Dương Đăng. Tiểu nhị quay qua Bão Kê Nương Nương, chắp tay, đa tạ. Cả mặt Bão Kê Nương Nương đỏ gay, chẳng buồn ngước mắt, cảm tạ thế nào. Đây là ân cứu mạng cả nhà tôi, tiểu nhị nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm, xin Nương Nương đừng ngại mở lời. Đến giữa giờ hợi Bão Kê Nương Nương mới choáng choáng rời khỏi khu lộc. Khắp các nẻo đường trong khu này đã hoàn toàn tĩnh mịch. Ngựa ô rón rén, dè dặt bước tránh hàng đống tử thi nằm ngổn ngang đầy đường, đi dọc bờ sông Tần Hoài về hướng đông. Tần Hoài phồn hoa, Tần Hoài phủ ngợp ánh đèn chiếu tận trời xanh xưa kia, nay đã tan thành sương khói. Phố xá bên bờ tiêu điều, chẳng còn một bóng người. Bão Kê Nương Nương ngồi ngang lưng ngựa, hai chân để trần, bàn chân gác cả lên yên. Nàng xõa tóc dài, ôm vào rượu, ngửa đầu mà uống. Chậm thôi, chúng ta vừa đi vừa ngắm sao. Bão Kê Nương Nương say khướt lầm rầm. Thế mà ngựa ô giảm tốc độ thật, cứ lộp cả lộp cộp ưu nhã bước đi. Đằng trước là một cây cầu đá vắt ngang sông Tần Hoài, có cỗ xe to chất đầy rượu quý kéo kẹt băng qua. Trên xe cắm một lá vương kỳ, xem ra là xe của cung Ngô Vương. Hoạn quan đánh xe cầm roi dài trong tay, đến lưng chừng cầu chợt vung vút đi tựa rắn độc, quất ngay một tiếng như pháo nổ vang. Ăn mày ở đâu tới, đêm hôm khuya khoắt dám chắn giữa cầu. Thái giám lòng đầy oán giận vì bị bề trên sai đi làm việc giữa đêm khuya, cứ quất hết roi này đến roi khác. Mãi tận khi xe qua khỏi cầu mới thôi không nghe tiếng roi nữa. Ngựa ô bước lên cầu, trước mắt là mặt đá được ánh trăng rát bạc, sáng lóa như một miền tuyết trắng. Lý Nhu Phong đang ngồi xổm bên thành cầu, bộ áo lam đã bị đánh rách bươm. Chàng cúi gằm đầu, lặng thinh. Bão Kê Nương Nương thấy sau lưng chàng có một chiếc giỏ phủ vải kín mít, chiếc giỏ ấy thế mà lại vẫn nguyên, vẹn. Nàng vung roi, ngọn roi quấn quanh quai giỏ, cuốn nó tới bên mình. Lý Nhu Phong nghe tiếng roi kia thì toàn thân khẽ run. Bão Kê Nương Nương lật miếng vải lên, chỉ thấy bên trong có một chiếc bình và một hộp đựng thức ăn. Trong bình ngâm một miếng lê nhỏ, vừa mở nắp đã tản ra mùi mật ngạt ngào, trong hộp là một con cá trắng tỏa hương thơm phức và vẫn còn âm ấm. Lê ngâm của Bắc Thị, cá trắng nướng rượu của Lầu Minh Nguyệt đều là các món ngon nổi tiếng ở vùng ven sông Tần Hoài, được lưu truyền từ tiền triều tới nay. Tiếc rằng chúng đều cực đắt cực quý hiếm, trước giờ chỉ dành riêng cho vương công quý tộc độc hưởng. Nàng đến Kiến Khang lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết mùi vị thế nào. Bão Kê Nương Nương lạnh nhạt nhìn những thứ ấy rồi xếp tất cả lại như cũ. Tiền đâu ra? Phạm tiên sinh đưa tôi trước khi chia tay. Đưa bao nhiêu? Tôi không tiện nhận nhiều, chỉ lấy 1.000. Tuy Bão Kê Nương Nương chưa bao giờ nếm những thứ này, song vẫn biết rõ giá cả của chúng. Những nhà phú quý ăn mỗi bữa luôn mất đến hàng vạn đồng. Cá trắng nướng rượu được xếp vào hạng mỹ vị, chỉ riêng món đấy thôi đã tốn 880 đồng. Một bình lê ngâm Bắc Thị nhỏ cũng phải thêm cả 100 đồng. Bão Kê Nương Nương lạnh lùng nhìn chàng, đột nhiên giơ tay, hất cả giỏ cá trắng và lê ngâm xuống sông. Nghe tiếng rơi tõm, Lý Nhu Phong cuống quýt nhào đến thành cầu, vội quay đầu giải thích, Nương Nương. Đấy là tôi mua riêng cho ngài, cá trắng rất tốt cho cơ thể ngài, mật lê có thể thông phổi. Chát một tiếng, chưa đợi Lý Nhu Phong nói hết, Bão Kê Nương Nương đã quất một roi trúng mặt chàng. Bên má vừa bị thái giám đánh lại hằn lên một lằn tím xanh, khóe miệng còn rách chảy máu. Giỏi lắm Lý Nhu Phong, Bão Kê Nương Nương lãnh đạm mắng, còn dám lén giấu tiền riêng. Lý Nhu Phong chợt quay ngoắt qua hướng khác không thèm nhìn nàng, trong đôi con người đen như mực đã ướt xương răng. Chàng mím chặt môi, bờ môi phai màu, bàn tay cũng siết lại. Bão Kê Nương Nương ngồi thẳng ngay dậy, điềm nhiên ra lệnh, đi qua đây. Lý Nhu Phong chẳng nghe theo. Trong mắt đầy lửa giận, chỉ không chút ra bằng sạch. Bão Kê Nương Nương vỗ ngựa ô đến gần chàng thêm chút, kéo ống tay áo chàng lại để mình ở ngay trước mặt chàng, quát lớn, chẳng phải nói làm trâu làm ngựa à. Có trâu ngựa nào mà chủ sai không được không? Lý Nhu Phong giàn cơn, giận xuống, nhưng vẫn ngậm miệng, lặng thinh đứng đấy. Ánh trăng bàng bạc như tuyết như băng trên cao vẫn tỏa sáng, tưởng chừng còn có cả nhiệt độ. Bàn tay với các khớp rõ ràng của Bão Kê Nương Nương xoa lên gò má Lý Nhu Phong, toàn thân chàng khẽ run. Vết thương kia liền khép miệng lại, Bão Kê Nương Nương vuốt sạch từng vết bầm trên mặt chàng, chợt cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi lành lạnh của chàng. Vệt tuyết sương nhiễm lên mái tóc chàng khi trước, bỗng chốc hóa tan đi. Hết chương. Chương 22. Nếu giờ này Lý Nhu Phong còn chưa nhận ra Trương Thúy Nga yêu chàng, thì chàng đúng là quá ngu ngốc. Nhưng Lý Nhu Phong nào có ngu ngốc như thế, làn môi Dương Bạt ấm áp, mềm mại, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, ngượng ngùng chạm nhẹ lên môi chàng, rồi lập tức rời đi, hai tay nâng mặt chàng cũng vội rụt lại. Chàng không rõ phải chăng hai mắt nàng đang sáng lấp lánh, chàng chẳng nhớ nổi mình từng gặp nàng ở đâu, chàng tưởng tượng được đôi mắt nàng lúc này trông thế nào. Khi chàng còn bất động ngẫm nghĩ, nàng lại khẽ khàng đặt nụ hôn lên. Lần này thời gian đã lâu hơn trước, áp môi sát kín môi chàng. Chàng trông thấy quầng lửa đỏ nơi nàng, như ánh kim rực rỡ tung bay theo điệu vũ xoay vần, thắp sáng bừng cả miền tăm tối luôn bủa vây chàng. Đây không phải lần đầu chàng bắt gặp dáng lửa này của Dương Bạt. Hôm đó ở quán trọ vô danh, chàng trúng chú định thi, phải nằm thừ trên giường cả ngày. Việc duy nhất làm được là cảm nhận máu thịt chính mình chậm chạp sinh trưởng, nối liền khi có Dương Bạt kề bên. Đến thời khắc âm dương phân tách đêm ngày, trước mắt dần dần trồi lên lớp xương đen từ cõi âm, thì chàng mới phần nào bớt buồn tè. Chàng chứng kiến quầng lửa Dương Bạt bên cạnh mình bùng cháy mãnh liệt, đỏ rực, diễm lệ lóa mắt. Dẫu cho mùi máu tanh trên người nàng chưa từng phai nhạt, nhịp thở nặng nề và tiếng ho khan vẫn mãi chẳng ngừng, thì dòng dương khí tràn trề không gì cản nổi kia vẫn bao phủ, thấm sâu vào thân chàng. Ngoài khung cửa là vô số quỷ hồn lơ lửng bay thật xa. Vài âm hồn chưa hay biết gì, vô tình lướt sát ngang đây, đã phải đau đớn thét gào vì bị lửa nóng của Dương Bạt liếm phong. Chẳng còn bất cứ quỷ hồn nào dám lảng vảng gần Dương Bạt. Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian, Dương Bạt tỉnh lại. Quầng lửa rừng rực ấy ở yên bên chàng thật lâu, bỗng nhiên từ từ hướng về phía chàng. Chỉ cách gang tấc, rồi nàng nín thở. Nếu là vào ban ngày, chàng nhất định không thể phát hiện được nàng. Nhưng Dương Bạt chẳng ngờ mình ngủ liền một giấc đến tận tối mịt, vào giờ này chàng đã có thể thấy lửa của nàng. Mà nàng càng không thể ngờ nữa là, chính khoảnh khắc ấy, chàng cũng đồng thời ngộ ra bí mật của màu lửa ánh kim. Từ trước cả đêm đó, khi nàng thoát khỏi nhà họ Phùng, rồi lại dẫn nhóc Đinh Bảo quay ngược trở về cứu chàng, chàng cũng đã linh cảm được. Chàng chỉ không tin vào điều này. Dương Bạt yêu chàng thật sao? Dương Bạt đẩy chàng qua Phật tháp xong thì một mình ra gặp cấm vệ quân. Bấy giờ chàng lại một lần nữa tự hỏi, có thật là Dương Bạt yêu chàng? Cam tâm tình nguyện đánh đổi tính mạng, chàng cảm thấy rất khó tin. Vì nếu thật sự yêu chàng, cớ sao nàng cứ nhục mạ chàng hết lần này đến lần khác? Chàng vươn tay với lấy vô vàn đốm sáng ánh kim tóe ra từ quầng lửa, lại chạm đến mái tóc mềm mại như nhung của nàng. Khắp vùng sông nước Tần Hoài được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, lọn tóc trong tay cũng mượt mà, âm ẩm theo. Dương Bạt như được hành động này của chàng cổ vũ, bèn dè dặt liếm nhẹ môi chàng. Động tác của nàng hấp tấp, vụng về, không theo bất kỳ cách thức nào. Chàng nghe được hương rượu như mật trên môi nàng, là bạch đọa xuân lao. Nếu muốn vui vẻ cùng chàng, với thân phận là Dương Bạt, với sự lệ thuộc của chàng vào nàng, thì nàng chỉ cần đòi hỏi thẳng là được. Nhưng nàng lại uống thứ rượu mạnh say đến ngàn ngày thế này, là cần phải thêm bao nhiêu can đảm. Chàng mím môi, Dương Bạt không tiếp tục được thì nôn nóng, chụp hai tay giữ chặt mặt chàng, phủ lấy tai chàng, rồi trượt xuống cổ. Lòng bàn tay Dương Bạt nóng hổi, như nắng xuân thanh khiết sưởi ấm làn da tê cóng của chàng. Chàng không phủ nhận người cõi âm khao khát Dương Bạt như cá cần nước, nhưng cổ nhân đã dạy cần hãm mình giữ lễ, người thế mới là người. Chàng tự nhận Lý Nhu Phong vẫn là một con người, cho nên phải biết kiềm chế bản thân. Chàng giữ ngón tay Dương Bạt đang vô thức dạo quanh cổ mình, hơi ngửa ra sau, tránh môi nàng. Chàng nhẹ giọng gọi, nương nương. Bão Kê nương nương ngước mắt nhìn chàng. Chàng thấy ánh kim trong quầng lửa nơi nàng giảm đi đôi chút, thì lại chủ động hôn lên môi nàng, thủ thỉ, nương nương, rượu của ngài mất rồi, có phải nên qua chợ quỷ rèn một thanh khác không? Dương Bạt à lên, ngẫm nghĩ. Lần trước giết Long Viên ngoại bị mẻ mất, chắc là quăng ở chỗ đạo sĩ thối rồi. Chàng lại hôn nàng, nương nương, đừng quên đến chợ quỷ rèn dựa mới. Dương Bạt được chàng hôn thì rất vui, giọng cũng nhu hòa hơn, hỏi, không giận ta đánh ngươi sao? Lý Nhu Phong lắc đầu, không giận. Dương Bạt cười nhẹ, nghe chẳng mấy êm tai, nhưng Lý Nhu Phong nhận ra trong đó là niềm hân hoan thấm đượm. Nàng choàng hai tay ôm cổ Lý Nhu Phong, dướn tới hôn chàng, vẫn là lóng ngóng. Ngây ngô mà ngang tàng không theo cách thức nào. Lý Nhu Phong mím chặt môi, tránh nụ hôn của nàng. Nương nương, sau này đừng dìm tôi xuống nước. Ngạt thở khó chịu lắm, tôi không thích. Dương Bạt đáp, được. Lý Nhu Phong bổ sung, Nương nương, tôi đến chợ Tây là để mua cá cho ngài, chứ không phải vì lý do gì khác. Dương Bạt đáp, đã biết. Lý Nhu Phong lại nhắc, nương nương, ngài phải nhớ qua chợ quỷ rèn thanh dựa mới. Dương Bạt đáp, vậy ngươi hôn ta tiếp đi. Lý Nhu Phong nói, ngài cho tôi uống ít rượu với. Dương Bạt liền đưa vò bạch đọa xuân lao cho chàng. Lý Nhu Phong uống cạn nửa vò còn sót lại, vất tay ném vò rỗng xuống sông, đoạn bồng Dương Bạt xuống ngựa, để tôi chỉ cho ngài. Chàng lần đến thành cầu bên cạnh, đặt Dương Bạt gầy yếu tựa lưng vào thành đá, dùng đầu lưỡi đẩy mở hàm răng chỉnh tề đều khít như gạo nếp của nàng. Dương Bạt thầm nghĩ, chẳng riêng gì bờ môi chàng lạnh buốt, ngay cả đầu lưỡi cũng thật lạnh. Khi ngậm vào, cứ ngỡ trong miệng là khối ngọc ướp đông mát rượi, mà không, phải là vầng trăng dịu dịu nơi chân trời kia. Thật sự, cùng trong vọng tượng suốt 10 năm qua của nàng, giống hệt như đúc. Cuối cùng thì Dương Bạt ngủ thiếp đi trong lòng chàng. Lý Nhu Phong nâng nàng lên ngựa, nàng vẫn hoàn toàn mê man. Lý Nhu Phong hồi tưởng, gã Dương Bạt liệt từng kể làm sao người cõi âm quản chế ngược lại Dương Bạt, địa vị của Dương Bạt và người cõi âm cũng không phân chia cao thấp rõ ràng như vậy. Người cõi âm đủ mạnh vẫn có thể ra tay phủ đầu, nô dịch Dương Bạt. Gã Dương Bạt liệt hết sức đắc ý khoe khoang, rằng thông minh như gã, tuyệt đối sẽ không cho người cõi âm cơ hội phản công. Lý Nhu Phong ôm Dương Bạt cùng cưỡi ngựa, những quỷ hồn trôi nổi xung quanh có thể giúp chàng loáng thoáng phân biệt phương hướng. Chàng nhìn Dương Bạt trước ngực mình, đến tột cùng là nàng đã gặp bao nhiêu người cõi âm. Lẽ nào chàng biết tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người cõi âm? Ngựa ô chậm rãi thả nước kiệu tiến về phía trước, gõ móng sắt xuống con đường lát đá, lộp cộp lộp cộp. Lý Nhu Phong vuốt lên khối gạch trong tay, nhớ lại vừa rồi Dương Bạt đột nhiên tỉnh giấc, say lướt khướt lấy thứ này ra nhét vào tay chàng. Dương Bạt dầm gì, đứt quãng kể trong men say, ta, dốc cạn túi mua từ tiểu nhị trong phường rượu. Ta cứu mạng, cả nhà ông ta, hứa sẽ làm một việc cho ta. Ta liền đòi, ông ta bán khối gạch hán này, với giá rẻ bèo. Nàng tùy ý chỉ vào khối gạch sẫm màu, vĩnh, hoa, năm, thứ, chín. Nàng bắt đầu hơi đơ lưỡi, dắt ngón tay chàng đặt lên, đây. Ngươi sờ thử xem, gió đêm se se thốp tới trước mặt. Thổi sợi tóc nàng tung bay vấn vít bên mặt chàng, mang theo hương hoa rành rành tinh khôi. Nương nương, chàng vuốt khối gạch, các nét nổi ram giáp tạo cảm giác cổ xưa, nhưng kiểu chữ không đúng, rõ ràng chỉ là phỏng chế. Có điều là kỹ thuật làm giả rất tinh vi, nếu không phải là chàng thì người thường sẽ khó lòng phân biệt. Là đồ giả, nhiều nhất chỉ đáng vài đồng, đừng phí tiền mua mấy thứ này. Lý Nhu Phong nhìn quầng lửa trong lòng, lửa đỏ lặng yên rực cháy. Bao quanh là một tầng ánh kim mong manh. Chàng chợt nuốt hết những lời đấy, giấu xuống đáy lòng. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 23. Dương Đăng nào ngờ được chỉ đến phường rượu thôi mà cũng xảy ra chuyện. Phường rượu của Ngô Vương ở đây chỉ điều chế duy nhất một loại rượu ngon tên Linh Lục, là thứ rượu sáng màu ngọc bích, vị ngọt thanh thuần. Trong phường rượu này có đặt vài khúc cây gai khổng lồ đã khoét rỗng ruột để làm biển rượu, chuyên dùng ủ rượu mới nấu thành Linh Lục. Chú thích, Linh Lục, loại rượu ngon quý hiếm có màu xanh lục, nay đã thất truyền, Linh và Lục đều là các loại rượu ngon, nên còn một giả thuyết đây là tên ghép từ hai loại rượu. Thời bấy giờ có suối Linh Lục trong thôn của họ Tào rất nổi tiếng. Theo như hắn nhớ, khi đó là đột nhiên từ biển rượu vươn ra một bàn tay đen đúa, lôi tuột hắn đang đuổi bắt thích khách vào trong. Trải nghiệm đáng sợ ở ao phóng sinh lúc trước lại lặp lại. Những biển rượu kia vốn chỉ cao quá đầu người chút đỉnh, đường kính khoảng hơn một trượng, thế mà hắn chẳng thể với được tới thành, ngoài chết chìm ra thì không còn đường thoát. Một tướng quân lôi thần chưa từng biết sợ là gì. Rốt cuộc triệt để cảm nhận được thế nào là tử vong bám chặt bên mình. Hắn nhớ tới lời của Bão Kê nương nương, tuy tướng quân đã thoát được một kiếp nạn, nhưng âm quỷ quấn quanh thân vẫn chưa tản đi, sớm muộn sẽ tìm được cơ hội hại tướng quân. Thời điểm được vớt lên, Dương Đăng gần như phát điên gào to, Bão Kê nương nương. Bão Kê nương nương cứu ta, Lý Nhu Phong đưa Bão Kê nương nương về lại quán trọ, vì cả hai đều đã tiêu sạch tiền nên không thể tiếp tục ở đấy. Thu dọn xong hành lý thì họ đi ngay, con lừa kia cũng đủng đỉnh theo đuôi ngựa ô, Lý Nhu Phong lay Dương Bạt, nương nương, giờ chúng ta nên đi đâu? Dương Bạt vẫn nhắm mắt, say túy lúy chỉ bừa một hướng, đi về. Về đâu chứ, nhà chúng ta, Dương Bạt đáp, Lý Nhu Phong hơi bần thần. Tất cả nhà cửa của họ Lý chàng đều đã bị thiêu sạch, nơi đâu còn có nhà của chàng. Cuối cùng, chàng giục ngựa đưa Bão Kê nương nương đến nhà họ Phùng. Lấy chìa khóa mở cổng sau mà vào, gặp nhóc Đinh Bảo đang đứng canh một bên. Vừa thấy là hai người họ thì nhóc Đinh Bảo quăng ngay khúc gậy trong tay, hớn hở chạy tới đón, nương nương. Tam Lang, Nhu Phong ca ca, mọi người đều về rồi. Nhóc Đinh Bảo dẫn đường, Lý Nhu Phong bế Bão Kê nương nương vào phòng nàng. Vừa tính đặt xuống thì Bão Kê nương nương đã ôm ghì cổ chàng, Dương Phùng thời từng nằm, ta, không sai. Lý Nhu Phong hết cách, đành phải bế nàng qua trái đông. Nhóc Đinh Bảo dọn dẹp, lấy khăn giường và chăn đệm sạch sẽ tới trải cho nàng. Lý Nhu Phong thấy bốn nhóc quỷ con nhảy nhót ý ới ngoài cửa phòng. Bé con thứ nhất than, chết chưa, Dương Bạt về rồi. Bé con thứ hai xác nhận, lại về rồi. Bé con thứ ba mắng, ngố vừa thôi, Dương Bạt về không tốt hơn à. Bọn quỷ nơi khác sẽ hết dám đến chiếm nhà mình. Bé con thứ tư kể, nãy em thấy con lửa kia mang thai là con đó. Lý Nhu Phong cùng nhóc Đinh Bảo nấu nước, thu dọn phòng. Sau khi lau sơ qua cho Bão Kê nương nương thì chàng tự đi tắm, lại phát hiện nhóc Đinh Bảo đã ngủ thiếp trong bề. Lý Nhu Phong lần mò vớt nhóc Đinh Bảo lên, lau người giúp cậu bé rồi ấm qua phòng kề. Hôm nọ, nhóc Đinh Bảo đi đưa tin cho Thông Minh tiên sinh về thì dùng luôn phòng của chàng. Bé con 6 tuổi, thân thể mềm như bông, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chàng. Lý Nhu Phong rém chăn cho nhóc Đinh Bảo xong đang tính ra ngoài, nhóc Đinh Bảo vội níu chặt tay chàng. Nhu Phong ca ca, huynh có thể ở đây cùng đệ không? Cậu bé hơi khiếp hãi, nhà này có mà đó, đệ ở một mình sợ lắm. Lý Nhu Phong đành cởi áo ngoài, nằm xuống dỗ nhóc Đinh Bảo ngủ. Chàng nghĩ, nếu nhóc Đinh Bảo biết chàng chẳng qua chỉ là một cái xác, thì không biết còn sợ đến mức nào. Nhóc Đinh Bảo không giống Dương Bạt toàn thân lửa nóng, nhưng vẫn ấm ấm như khoai lang nướng. Khoai lang nướng hơi dịch về phía chàng, mơ mơ màng màng nói, Nhu Phong ca ca, tay huynh lạnh quá vậy, để đệ sưởi ấm cho. Thế rồi thật sự có đôi tay nhỏ nóng hổi vươn qua, bao lấy bàn tay lạnh cóng của chàng. Lý Nhu Phong nghĩ, hóa ra trẻ con là thế này sao? Trong những tháng năm xưa, chàng chưa từng tính đến chuyện mình sẽ có con. Tiêu Yên là vương, tất nhiên phải lấy vợ nạp thiếp, sinh con đàn cháu đống, giữ mạch hương hỏa để kéo dài vận nước. Mà chàng thì vốn tính ôn hòa, điềm đạm, không thích tranh đua, cũng không nuôi chi lớn. Ước nguyện cả đời, nhiều nhất chỉ là được thảnh thơi nghiên cứu cổ vật, luôn có Tiêu Yên làm bạn, an nhàn, thanh thản sống đến hết đời. Được một lúc, Lý Nhu Phong cảm giác tay nhóc Đinh Bảo sắp bị chàng làm tê cóng, liền nhẹ nhàng rút tay, bọc chân kín cả người cậu bé. Nhóc Đinh Bảo hắt hơi một cái, chàng vội vàng khẽ tay khẽ chân dịch ra xa xa. Âm khí của chàng quá nặng, ngoại trừ Dương Bạt, người bình thường sẽ không thể chịu nổi, chớ nói chi là trẻ con. Thế rồi chàng thấy nhóc Đinh Bảo như đang nói mớ, Nhu Phong ca ca, huynh và nương nương đều trở về thì hay quá, đệ lại có gia đình. Lý Nhu Phong nghe vậy ngẩn người, đợi đến khi nhóc Đinh Bảo ngủ say, hít thở đều đều, Lý Nhu Phong mới khoác áo ra ngoài, một mình đứng lặng giữa đêm thâu. Vẫn khoảng sân này, đống tro cốt trên nóc nhà đã bị thổi bay đi nhiều, chỉ sót lại chút ít lấm ta lấm tấm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Khối bia mẻ dưới đất từng được chàng giải bột cho lên, cũng còn lờ mờ thấy được. Chàng đứng đấy trong chốc lát, lại lần về phòng chứa đồ lặt vặt, lấy ra nửa hũ tro lúc trước chưa dùng xong, vung hết lên mặt sân ghép từ vô số viên gạch. Chàng không hề đoán sai, trong số những viên xếp dưới đất kia có rất nhiều là ngọc bích cổ từ thời Tần Hán, Ngụy Tấn. Chàng dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt thử các khe gạch, những viên gạch cổ ấy đều là về sau mới lắp thêm vào. Lại cẩn thận kiểm định chữ nổi chạm khắc trên đó, nhận thấy có thật, có giả, hiển nhiên là người sưu tập không có bao nhiêu năng lực phân biệt. Dương Bạt cũng thích những thứ đồ cổ này như chàng sao? Không giống cho lắm, nếu thật sự yêu thích, chẳng có lý nào nàng không biết xác định thật giả. Nàng cơ hồ chỉ đang gom góp như cuồng si, như bộc phát. Bởi vì gạch lát nơi này thật sự có quá nhiều là gạch cổ khắc chữ. Chàng nhìn thấy một viên bắt mắt nhất. Tử sinh đều đáng trọng. Từng tấc, chàng sờ soạng xem hết cả khoảng sân rộng, cũng gom hết tất cả lá rụng vào một nơi. Chàng trầm mặc ngồi xuống đất, chỉ rõ ràng một điều. Dương Bạt yêu chàng từ rất lâu rồi, thật lâu trước khi gặp chàng ở chợ quỷ, cánh bèo lay dự báo cuồng phong nổi, tình có trăng nhân quả đảo điên. Lý Nhu Phong chẳng thể hiểu thấu, đầu ngón tay cơ hồ xước toác ra giữa tầng bụi sáng hòa lẫn sương đêm. Chàng toan đứng dậy vào phòng Dương Bạt, chợt nghe bên ngoài tường nhà có tiếng nổ vang. Đang kinh ngạc, cửa sân đã ầm ầm bật tung. Chú thích, một câu bắt nguồn từ phong phú của Tống Ngọc thời Chiến Quốc. Nguyên gốc là về việc gió nổi lên từ mặt đất, ban đầu chỉ khe khẽ lay động ngọn cỏ, cánh bèo, cuối cùng sẽ hóa thành cuồng phong càn quét tứ phương. Sau thì dùng để chỉ, phàm là chuyện lớn trên đời, trước khi xảy ra đều từng xuất hiện một vài dấu hiệu nho nhỏ. Một gã hiệu úy dẫn vài tên lính vội vàng xông vào. Hiệu úy tuyệt nhiên chẳng thèm liếc nhìn Lý Nhu Phong đang đứng giữa sân, chỉ vung đao, lạnh lùng hạ lệnh, lục soát cho ta. Tiếng ủng ra hỗn loạn nện cồm cộp trong sân. Lý Nhu Phong nghe có người chạy về phía trái đông thì cuống quýt lao tới ngăn ở cửa, chất vấn, nửa đêm nửa hôm, sao các ngài còn xông vào nhà dân? Hiệu úy kia thô lỗ mắng to, cút ngay, phiêu kỵ tướng quân của bọn ta muốn gặp bão kê nương nương. Nghe được là Dương Đăng, Lý Nhu Phong an tâm hơn rất nhiều. Lại thấy gã gọi bão kê nương nương mà không phải Trương Thúy Nga, trong lòng đoán chắc là có việc nhờ nàng. Chàng nói, nương nương đã ngủ rồi, hiệu úy đâu quan tâm nhiều vậy, cứ đánh mắt ra hiệu cho mấy tên lính. Tức thì, một tên xông tới kéo Lý Nhu Phong qua, hai tên khác đạp một cước mở bung cửa phòng, đi vào xách Trương Thúy Nga ra. Trương Thúy Nga uống say bí tỉ, chẳng còn biết trời chăng gì, giờ là đã hoàn toàn bất tỉnh. Lý Nhu Phong vội vào phòng mò lấy một bộ áo dài, rồi vọt ra đuổi theo quầng lửa, khẩn cầu hiệu úy, tướng quân, xin cho tôi đi cùng với. Nương nương vẫn đang say, còn cần tôi chăm sóc. Hiệu úy mất kiên nhẫn xô chàng ra, Lý Nhu Phong nhẫn nại đuổi theo, tướng quân, ngài quên rồi sao, lần trước phiêu kỵ tướng quân rơi xuống nước, là tôi cứu ngài ấy. Nếu bão kê nương nương muốn làm phép thì cũng cần tôi hỗ trợ. Bấy giờ hiệu úy mới nhìn thẳng vào chàng, giật một cây đuốc già sát sạt chàng từ trên xuống dưới, đoạn hét to, đi theo. Lý Nhu Phong đuổi tới chỗ quầng lửa, hai tên lính đã nâng Trương Thúy Nga lên một chiếc xe lớn. Chàng vịn vách leo lên, lại nghe chúng đang thì thào mấy lời ô uế. Con bé này, lột ra mới thấy non quá nhỉ, mày sợ ở đâu rồi? Eo đó, sợ không dám sờ lên trên à? Ai bảo mày thế, một ả đồng cốt thôi thì có gì phải sợ? Trương Thúy Nga khi ngủ chỉ mặc hai lớp y phục trắng tinh, giờ đã bị kéo lên quá nửa, để lộ cả nửa thân trên nõn nà. Hai tên lính đang định thò tay qua, thình lình cảm giác có ai đó đứng trước mặt. Chúng biết là đứa đầy tớ trong sân ban nãy, đang muốn quát đuổi đi, vừa ngẩng lên, đã gặp ngay một người không đầu. Xe ngựa chợt rung ken két, ánh đuốc trao mạnh, hai tên lính cường tráng kinh hãi gào thét xé tan màn đêm. Chúng tè ra quần bò lăn khỏi xe, nôn hết ra mật xanh mật vàng. Trong xe, Lý Nhu Phong gắn đầu lên cổ lại, cầm đôi tay ấm áp của bão kê nương nương phủ lên cổ mình. Gương mặt tuấn tú xuất trần kia đang mím chặt môi trong bóng đêm, cực kỳ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, vết đao cắt lìa đã hoàn toàn biến mất. Chàng mò mẫm kéo áo lại cho bão kê nương nương, thắt kỹ dây lưng. Cuối cùng là khoác thêm áo ngoài vừa rồi lấy trong nhà ra, bọc lại kín mít, nghiêm chỉnh. Bánh xe liên tục sóc lên sóc xuống, chàng ôm nàng vào lòng. Hết chương. Chương 24. Khi trước, Lý Nhu Phong đã chết trong lòng huynh trưởng. Câu nói cuối cùng để lại cho huynh trưởng là, đau lắm, đại ca, huynh đừng uống. Huynh trưởng ứa nước mắt, nói một câu cuối cùng với chàng là, thà làm chó thời bình, chớ làm người thời loạn. Thế nhưng, chàng không thể chuyển thế làm chó thời bình. Chàng thậm chí vẫn còn ở lại thời loạn này, làm người cõi âm. Con người chung quy rồi sẽ thay đổi. Khi phải trút bỏ y phục trước mặt phùng thời, chàng bỗng hiểu được ngay. Thế gian này có rất nhiều chuyện, nhìn như rất khó, chẳng qua là vẫn chưa bị ép đến đường cùng. Trước nay chàng rất sợ đau. Ở lần đầu ngục giữa, chàng đau đến mức ngã vật ra đất khẩn cầu gã Dương Bạt liệt mau giết mình đi. Khi bị đật sĩ Pháp Tuân dùng thuật trói quỷ, niệm chú sỏ móc rắn xuyên qua cạnh sườn, cơn đau đã tăng hơn gấp mấy lần khi giữa xác. Chàng cắn nát đầu lưỡi mình nuốt xuống. Những tưởng ít nhất có thể ngất đi, lại phát hiện người cõi âm vốn dĩ sẽ không vì đau đớn mà bất tỉnh. Lần này, thật đáng mừng là Dương Đăng trang bị vũ khí cực kỳ sắc bén cho lính của mình, có thể chém sắt như chém bùn. Khoảnh khắc lưỡi đao cắm phập lên cổ, yết hầu đứt đoạn tuôn máu ảo ạt làm chàng bị sặc, nhưng cũng may là đã kịp nín thở. Khó khăn nhất là phần xương cổ, một tay chàng túm tóc lên cao, tay kia phải bổ thêm vài nhát nữa mới gỡ đầu xuống được.

nhưng vẫn mê man chưa tỉnh. Lý Nhu Phong bất đắc dĩ, đành phải tự nghĩ biện pháp. Trời còn mờ tối, gà chưa gáy sáng, chàng vẫn thấy được mọi sự của âm gian. Hiện giờ chàng nhìn ra lệ quỷ tụ lại dày đặc, đều là lệ quỷ đang chiếm thân Dương Đăng. Dưới nước âm khí nặng, lần trước Dương Đăng trôi từ đáy ao phóng sinh đến đầu nguồn sông Tân Hoài, oan hồn đã dệt thành tấm lưới rong rêu, bọc hắn kín bưng trong đó. Dương Đăng cứ tưởng mình vẫn bơi lên trên, song thực tế là đang trôi thẳng ra sông. Chàng thân là người cõi âm, nhưng khi vươn tay khuấy đảo nơi oan hồn kết kén thì vẫn cảm thấy buốt tim thấu xương, tưởng chừng có ngàn vạn oan hồn từ hàng chồng núi thây đang gào thét vọt qua tai, âm thanh chát chúa tan nát cõi lòng. Đám quỷ gặp phải hôm nay còn khốc liệt hơn, chất chứa oán khí nặng hơn, đã điên cuồng xé rách một lỗ thủng trong hồn Dương Đăng, tìm được nơi dương khí mỏng nhất để chui vào. Lệ quỷ trên thân Dương Đăng không chỉ có một, tất cả chúng như quyện vào nhau thành một con rắn khổng lồ, xoắn bện, vặn vẹo, không thể phân rõ khuôn mặt. Chúng liên tục xoay vần, đâm xuyên, rít gào, thanh âm còn chói tai hơn cả buổi đêm giữa lòng sông Tân Hoài. Dương Đăng giết người như ngóe, một đôi tay hắn đã khiến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Nay vô vàn oan hồn ấy tụ tập trong phường rượu này, ép xuống khiến Lý Nhu Phong gần như nghẹt thở. Lý Nhu Phong cầm tay Dương Bạt ấn lên đỉnh đầu Dương Đăng, chúng lệ quỷ thình lình bật rít thảm thiết, đâm thốc vào tai làm chàng phải vội vàng bít chặt. Một cơn rét lạnh chạy thẳng từ bàn chân lên sống lưng mỗi người. Rèm sa mỏng trước mắt Tiêu Tử An bất chợt không gió mà tung bay. Trong chớp mắt hất lên đấy, gã thấy rõ vẻ thống khổ đột ngột xuất hiện trên mặt Lý Nhu Phong, động tác hai tay bịt tai hết sức quỷ dị. Tiêu Tử An kinh hãi, nghĩ bụng kẻ trước mắt này quả có thể thông linh. Thế nhưng, trong lòng Lý Nhu Phong giờ đây còn hoảng hốt hơn cả Tiêu Tử An. Chàng vốn cho rằng, dựa vào dương khí dồi dào từ Dương Bạt cũng đủ để xua tan lệ quỷ đang chiếm thân Dương Đăng. Nào ngờ chỉ có một ít tản đi, số còn lại vô cùng ngoan cố, vẫn cắn răng mặc cho ngọn lửa của Dương Bạt thiêu cháy. Chúng đau đớn bay tán loạn tứ phía trong cơ thể Dương Đăng, không chịu rời khỏi. Dương Đăng đã ngừng nôn bùn đen, nhưng lại gào thét lăn lộn trên sập. Tiêu Tử An cuống quýt sai người qua ấn hắn xuống, chỉ thấy hai mắt hắn lồi ra, làn khí xanh đen liên tục chạy quanh trên mặt, mồ hôi chảy ròng ướt áo. Hiển nhiên, hắn đang chịu dày vò gấp trăm ngàn lần ban nãy. Lý Nhu Phong thấy những lệ quỷ kia bị lửa nóng của Dương Bạt kích thành bạo ngược, bắt đầu cắn xé hồn phách Dương Đăng. Cũng không biết Dương Đăng còn cầm cự được bao lâu. Tất nhiên, chàng muốn Dương Đăng phải nhận hết ác báo đấy, nhưng ngay lúc này sao có thể để mặc hắn chết đi. Lý Nhu Phong nóng lòng quá sức, chỉ biết nắm tay Bão Kê Nương nương dọa, Trương Thúy Nga, cô mà còn không tỉnh là tôi hóa cốt thật cho cô xem. Lệ quỷ càng lúc càng bạo phát tàn ngược, muôn vàn bầy oan hồn tụ thành cuồng phong ngập trời, vần vũ đảo quanh, lật ngói, rung xà khiến cả phường rượu giật lên bần bật, bụi đất rơi mịt mù. Mọi người ở đấy đều kinh hoàng mất vía, chúng nội thị thay nhau khuyên Ngô Vương tránh đi. Tiêu Tử An suy cho cùng vẫn có sự gan góc của kẻ làm vương, nói, bản vương chính là người mang thiên mệnh, bọn âm quỷ này mà làm gì được bản vương. Gã đanh giọng, nếu ngươi không thể cứu sống Dương Khanh, bản vương sẽ lấy thủ cấp ngươi để trấn áp đợt phong ba này. Giữa bốn bề tiếng quỷ khóc than, Lý Nhu Phong chợt ngẩng phát đầu. Chàng thấy rõ tướng mạo dữ tợn của lệ quỷ trên người Dương Đăng. Là con trai Tiêu Yên, là bộ hạ cũ của Tiêu Yên năm nào, còn có huynh trưởng của chàng. Trong nháy mắt đó, huynh trưởng nhìn thẳng vào chàng, cừu hận, oán giận, không cam lòng, chàng đều thấy rõ mồn một. Nhưng trong mắt huynh trưởng không có chàng, trong nháy mắt đó, lòng Lý Nhu Phong như bị búa lớn nện vào, khiến trái tim đã chết lặng nơi ngực chàng dập nát. Chàng vươn tay chạm vào mặt huynh trưởng, lại đụng trúng thân thể Dương Đăng. Vẫn biết vạn vật trong thiên địa này đều tuân đúng một đạo lý, người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng. Thể xác người cõi âm cũng tựa như chiếc hố sâu hoắm, là vùng cực âm. Dương khí của Dương Bạt là Thái Sơn ép xuống, lệ quỷ đang phải gồng mình đỡ lấy, bỗng đầu xuất hiện một khoảng thuần âm, chúng liền bị hấp dẫn trốn cả vào trong. Huynh trưởng nhận ra hơi thở quen thuộc từ thể xác thuần âm này trước tiên. Đầu Lý Nhu Phong bất chợt ngửa mạnh, hai mắt trợn trừng, lập tức bị lệ quỷ xâm nhập toàn thân. Chúng ồ ẩn nối nhau, thoáng chốc đã chiếm trọn thân thể. Lệ quỷ bím mất, cuồng phong ngừng thổi, bụi mù dần tan. Cả người Dương Đăng hoàn toàn thả lỏng, khí xanh đen trên mặt cũng nhòa đi. Hết thảy đã bình thường trở lại, chỉ còn duy nhất một vấn đề là hắn vẫn hôn mê. Tiêu Tử An gọi y quan xem thử cho Dương Đăng. Y quan bắt mạch xong, bẩm rằng cơ thể Dương tướng quân hiện khá suy yếu, nhưng cứ điều dưỡng liên tục vài ngày là khôi phục như cũ. Tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Lý Nhu Phong một tay chống đất, mồ hôi túa ra đầm đìa, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nước nhỏ. Bao tiếng bước chân dần dật bước ngang qua chàng, thế mà có vài khoảnh khắc chàng không nghe thấy gì, cũng không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Lệ quỷ đang tranh đoạt thể xác thuần âm này, chàng nhấc hai mi mắt nặng trịch lên, đôi con người như suối trong ngần phản chiếu hình bóng Dương Bạt. Chàng mơ hồ trông thấy quầng lửa tươi đẹp mới đứng đối diện mình, bất thình lình vụt tắt, lại chớp mắt đã ở ngay trước mặt. Chiếc quạt đang lay động của Thông Minh tiên sinh bỗng dừng phát. Ông nhìn đôi tay trời sinh dùng nán xương đoán mệnh của Dương Bạt xếp chồng lên nhau, cửu cung bát quái, thập nhị thần văn, vũ trụ vạn vật bỗng chốc đều thu trọn vào đôi tay kia. Nàng bắt quyết bắt đầu, kết đôi ngũ lôi, khum tay, gập ngón, thét vang, lui. Lý Nhu Phong khép hai mắt, ngã hoạt vào lòng nàng. Sau chiếc quạt lông, khuôn mặt xuất trần thoát tục thoát chốc đã xa sầm. Trong đầu ông cụ chợt hiện rõ giọng nói như âm phong, mỏng mảnh, không chút độ ấm. Ta cứ muốn tên người cõi âm này, cứ muốn phần hồn này đấy. Đừng nói là hồn của tiểu vương gia, có đem đổi thành hồn của lão thiên vương thì ta cũng không cho phép. Nghiệt xúc, từ miệng vị tiên phong đạo cốt ấy lạnh lùng nhả ra hai chữ nặng nề. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.